Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Lâm Giang Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 6 hợp tác. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Yến Tâm Đường sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa đón hai huynh muội Cố Mạch và Cố Sơ Đông. Chẳng bao lâu đã tới trước cửa Bách Hoa Tiểu Lâu. Bách Hoa Tiểu Lâu là tiểu lâu đệ nhất nhì trong Lâm Giang Thành, ngày thường khách khứa tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Nhưng hôm nay lại khác, không một bóng người, tĩnh lặng tới kỳ dị. Để làm tròn vai trò của người hòa giải, Yến Tâm Đường chẳng tiếc đại giá, trực tiếp bao trọn cả tiểu lâu. Ba người ngồi vào đại sảnh, yên lặng chờ đợi. Chờ cũng không lâu thì có người vào báo cáo. Người của Đại Đao Bang tới rồi. Yến Tâm Nương đích thân ra ngành tiếp. Chỉ trong chốc lát, một đoàn người bước vào từ cửa chính. Dẫn đầu là một lão giả thân hình gầy gò, nhưng khí thế lại như núi cao vực thẳm, trầm tĩnh như thiền định. Mái tóc bạc phơ buông xõa không buộc, ánh mắt thâm trầm sắc bén, tựa như đôi mắt dạ ưng rình mồi trong đêm. Người này không phải ai khác, chính là bang chủ của Đại Đao Bang, Lục Ứng Xuyên. Người được giang hồ Lâm Giang Thành xưng tụng là lão Đào Bá Tử, đại nhân vật trong giới hắc đạo. Theo sau của lão là ba hán tử trung niên, chính là ba tứ hùng Lang Hùng Hổ Báo, Dã Lang Tân Triệt, Thượng Xương Hổ Đỗ Dương, Hạ Sơn Báo Lâm Hằng. Cả ba đều có danh khét tiếng ở Lâm Giang Thành, mỗi người một tính nhưng chung một điểm là hung ác tàn nhẫn. Bọn họ theo sát phía sau Lục Ứng Xuyên, tự động lui về nửa bước, không dám vượt mặt. Yến Tầm Đường dẫn cả đoàn người vào đại sảnh, lập tức giới thiệu sơ qua. Cố Mạch chắp tay, khẽ cúi đầu. Lục bang chủ, danh tiếng như sấm đánh bên tai. Lục Ứng Xuyên chỉ gật đầu, không nói lời nào, thản nhiên ngồi xuống. Lang Hổ Bảo cũng lập tức theo sau ngồi vào ghế. Sắc mặt của Cố Mạch bình thản, chậm rãi ngồi xuống. Cố Sư Đồng ngồi cạnh huynh trưởng, ngoài mặt ung dung như mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng đã thấp thỏm. Ba kẻ sói hổ báo này nàng không để tâm, nhưng lão Đào Bá Tử Lục Ứng Xuyên thì lại khác, là một cái tên vang dội trong giang hồ Lâm Giang. Ngày trước nàng từng theo huynh trưởng áp tiêu cho trưởng phòng tiêu cục, chẳng ít lần nghe kể về truyền kỳ của Lục bang chủ, một người có thể so với tổng tiêu đầu của trưởng phòng tiêu cục, còn khiến người ta e ngại hơn mấy phần. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân là ngồi cùng bàn với người thế này, mà lại trong thế cục mũi giáo chĩa thẳng vào nhau. Không khí trong đại sảnh trùng xuống, nặng nề như có thể cắt bằng đao. Yến Tầm Đường ra hiệu cho người dưới dâng trà, rồi lên tiếng phá tan sự trầm mặc. Lục bang chủ, hôm nay mời người đến đây là để hóa giải oán kết. Cố Mạch là người của Bất Nhị Sơn Trang ta. Hẳn là người cũng biết, giờ ta đã lui khỏi giang hồ, chuyển sang gây dựng Truy Phong Lâu. Còn Cố Thiếu Hiệp đây hiện là nhất đao thủ Chấn Sơn của Bất Nhị Sơn Trang. Tiểu nữ còn phải dựa vào hắn để kiếm cơm. Chuyện ban ngày hôm qua ta cũng không nhắc lại làm gì nữa. Trái phải thế nào trong lòng ai cũng tự rõ. Chúng ta lăn lộn giang hồ, chẳng phải đều lấy hòa khí sinh tài làm đầu hay sao? Vậy nên hôm nay ta chỉ mong mọi người cùng ngồi xuống uống chén rượu, kết chút giao tình. Sau này giang hồ rộng lớn, có thêm bằng hữu, cũng có thêm một con đường, không biết ý các vị thế nào. Yến Tầm Đường vừa rót trà vừa mỉm cười nói, lời lẽ ôn hòa nhưng giọng điệu không thiếu khí thế chủ cuộc. Lục Ứng Xuyên nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: Yến lão bản, thể diện của người Lục mỗ đương nhiên phải để, còn chuyện trái phải ta cũng không muốn phân trần. Nhưng dù sao thì vị Cố Thiếu Hiệp đây đã giết đi một huynh đệ của ta, chuyện này dù thế nào cũng phải có một lời giải thích, đúng không? Yến Tầm Đường mỉm cười, nháy mắt như hồ ly tinh xảo. Vậy không biết Lục bang chủ muốn một lời giải thích thế nào đây? Lục Ứng Xuyên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc như đau, xoáy thẳng về phía Cố Mạch. Cố Thiếu Hiệp, huynh đài xem có thể vạch rõ cho một con đường chăng? Cố Mạch thong dong đứng dậy, nâng chén trà lên chắp tay. Vậy tại hạ xin lấy trà thay rượu, kính Lục bang chủ một chén từ đây về sau. Bốp một tiếng, đột nhiên Thượng Sơn Hổ Đỗ Dương vỗ bàn bật dậy, chỉ tay mắng lớn: Tên mù khốn kiếp, người là cái thá gì? Đại ca ta vì nể mặt Yến lão bản mà cho ngươi cơ hội giảng hòa, thế mà ngươi lại dám lấy trà thay rượu, ngươi xứng à? Bây giờ lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội, tự chém mình một tay để tạ lỗi, bằng không. Vừa dứt lời, tay phải của Cố Mạch khẽ rung lên, chén trà trong tay vù một tiếng bắn ra như tên rời cung, lao thẳng về phía Đỗ Dương. Đỗ Dương vùng trưởng đánh giả nhưng đã chậm. Chén trà như một luồng tia chớp phá không, tốc độ vượt khỏi mắt thường, Đỗ Dương vỗ hụt, chén trà trực tiếp nện trên ngực của gã. Một tiếng xương gãy vàng giòn, vàng lên rợn người. Thân hình to lớn của Đỗ Dương bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, vỡ cả phiến gạch, phun ra một ngụm máu tươi, nằm co giật, không sao đứng dậy nổi. Nhưng kinh hãi hơn cả là chén trà không hề vỡ mà lại bật ngược trở về, lạ lùng hơn, một giọt trà cũng không văng ra ngoài. Chén trà nhẹ nhàng rơi vào tay của Cố Mạch, y vẫn nở nụ cười ôn hòa, giơ chén trà một lần nữa. Lục bang chủ, tại hạ kính ngươi một chén. Lục Ứng Xuyên hai mắt co rút lại, thân sắc vô cùng kinh ngạc, ánh mắt như thấy yêu nhân. Khi thế toàn thân đột nhiên bừng lên như lưỡi đao, rút khỏi vỏ rồi. Lại thu lại sạch sẽ, như gió lặng nước yên. Lão đứng dậy nâng chén trà ôm quyền. Cố huynh đệ, bằng hữu này, Lục mộ kết rồi, mời. Nói xong, lão dốc sạch chén trà uống cạn. Cô Mạch cũng ngửa đầu uống hết rồi đặt chén xuống. Lục Ứng Xuyên ôm quyền. Chuyện cũ xóa bỏ, từ nay là bằng hữu. Nếu cố huynh đệ có việc thì cứ tới tìm ta, cáo từ. Quay sang Yến Tam Nương lại chắp tay nói, Yến lão bản cáo biệt. Lục bang chủ đi thong thả. Yến Tam Nương đích thân tiễn ra tận cửa. Mắt thì tiễn bóng Lục Ứng Xuyên, người của Đại Đao Bang lên xe ngựa rời đi, đoạn quay đầu lại nở nụ cười bí hiểm. Cái lão đào bá tử ấy thật là đúng là già rồi, tưởng lão định động thủ với cô thiếu hiệp một trận kia kìa. Cố Mạch khẽ cười. Lão đào bá tử không ra tay, dù có nhượng bộ vẫn giữ được phần uy thế. Dù sao cũng không ai biết nếu thật sự động thủ, hắn mạnh tới mức nào. Nhưng nếu đã ra tay mà vẫn thua, thì uy danh chẳng còn gì. Đến lúc ấy sẽ có lắm kẻ nghĩ, ta nên chắc cũng làm được. Yên Tâm được cười duyên bước tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Cố Mạch. Ánh mắt oán trách những mèo nhỏ giận dỗi. Cũng phải lý lẽ đó, chỉ tiếc là ta vốn định nương nhờ vào cơ hội này, bán cho lão đào bá tử một cái nhân tình, giúp cố thiếu hiệp hóa giải đại họa. Ai dè cố thiếu hiệp lại làm lão sợ tới mức rụt đao quay xe, khiến người ta chẳng kịp ra mặt gì cả. Cái nhân tình này không bán được, tiếc quá chừng. Cố Mạch mỉm cười đáp, nhân tình của Yên lão bản tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Yên Tầm Đường lập tức đứng dậy, từ trong áo rút ra một tờ khế ước, mở bùng ra trước mặt Cố Mạch, đôi mắt long lanh sáng lên như hồ ly thấy gà mái. Tốt quá rồi, vậy cố thiếu hiệp ký tên chỉ điểm ngay tại đây. Từ nay về sau, người chính là người của Bất Nhị Sơn Trang ta, tuyệt đối không được chạy sang chỗ khác làm ta đau lòng đấy. Cố Mạch ngây ra. Muội muội Cố Sử Đồng lập tức đón lấy tờ khế ước từ trong tay của Yên Tam Nương, cẩn thận đọc lướt qua. Còn Yên Tam Nương thì giả vờ vỗ trán. Ôi chào, suýt nữa quên mất, cô thiếu hiệp, ngài thật sự không nhìn thấy gì sao? Cố Mạch gật đầu, sắc mặt không đổi. Yên Tam Nương có chút bất ngờ, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên chân thành. Nếu không phải đã biết trước, nhìn bộ dáng của cố thiếu hiệp ngồi đây, thực sự không ai dám tin ngươi là người mù, khí độ như vậy, phong thần như vậy. Cố Mạch chỉ khẽ cười không biện minh. Chẳng bao lâu sau, Cố Sơ Đông đã xem xong, gật đầu nói, cả không có vấn đề gì cả. Cố Mạch cũng gật đầu, vậy thì Yến lão bản hợp tác vui vẻ. Yên Tầm Đường lập tức rạng rỡ như hoa nở xuân về. Vui vẻ, vui vẻ, có được cố thiếu hiệp gia nhập, Yên mỗ đây sau này nhất định sẽ vô cùng vô cùng vui vẻ. Chương 7, nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi ký kết khế ước gia nhập, Yến Tâm Đương liền thu xếp chỗ ở cho huynh muội Cố Mạch. Nơi ở là một tiểu viện thành tĩnh cách Bất Nhị Sơn Trang không xa, vốn là sản nghiệp của nàng. Chẳng thu lấy một xu, trong ngoài đầy đủ, giường nệm, bàn ghế, bếp núc chẳng thiếu thứ gì. Tối hôm đó huynh muội liền dọn vào ở. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa bừng, Cố Sơ Đồng đã ra chợ mua về gạo thóc dầu muối. Đến lúc Cố Mạch rời giường, bữa sáng đã bày lên mâm. Âm nóng hừng hừng, đúng vào thời khắc chẳng lệch một bước. Đó là sự ăn ý đã hình thành từ nhiều năm. Từ khi Cố Sơ Đồng 17 tuổi, Cố Mạch đã đưa muội muội buôn ba khắp giang hồ. Hai huynh muội tung hoành khắp trời Nam đất Bắc, sớm đã phân công rảnh rẽ. Huynh kiếm tiền, muội lo hậu cần. Giờ giấc sinh hoạt của Cố Mạch, Cố Sơ Đồng nắm rõ như lòng bàn tay. Bởi huynh không chỉ mưu sinh mà còn khổ luyện võ công, dù có gió tuyết hay nắng cháy cũng chưa từng có ngày nào lười biếng. Cũng vì vậy mà bộ huyền hư đạo pháp kia, dù không ai chỉ điểm, hắn vẫn luyện đến 48 thức, đạo khí đã lặng mà bén, nhờ vào một chữ cần. Dùng bữa xong, Cố Mạch bắt đầu chỉ dạy muội muội luyện đạo. Điều khiến Cố Sư Đồng kinh ngạc là Cố Mạch rõ ràng không nhìn thấy, vậy mà từng chiêu thức của nàng có sai sót dù là nhỏ như sợi tóc, hắn đều có thể chỉ ra chính xác. Cố Sư Đồng không nhịn được mà trêu ghẹo: "Cá, nếu huynh giỏi vậy từ sớm, muội đã thành đại hiệp rồi." Cố Mạch bật cười, nhàn nhạt đáp: "Vậy thì có lẽ huynh phải mù từ sớm hơn một chút nữa mới được." Sư Đồng bĩu môi: "Vậy thì thôi, muội thả huynh đừng giỏi đến vậy. Nhưng mà nói thật đó, ca, huynh luyện công xong như biến thành người khác vậy." Cố Mạch nghiêng đầu: "Thế còn con người huynh thì sao?" Sơ Đồng suy nghĩ rồi đáp: "Tính cách vẫn vậy, thói quen cũng không đổi, chỉ là khí chất thay đổi thôi." "Cứ như là ngộ đạo vậy." Cố Mạch mỉm cười: "Quả thật hắn đã ngộ. Phật gia có câu: sinh tử chi gian hữu đại khủng bố, luân hồi chi gian hữu đại mê man. Giữa ranh giới sinh tử có nỗi kinh hoàng to lớn, giữa vòng luân hồi là sự mê lạc vô cùng. Trải qua đại biến cố, hắn thức tỉnh túc tuệ. Hắn đã thay đổi mà vẫn là chính mình. Hắn đã trở thành một chốc đầu nhân mù loà, nhưng lại thấy rõ hơn bao giờ hết. Sau Cố Mạch, sau biến cố ấy, hắn thực sự đã khác đi. Nói là biến cũng đúng, nói là không biến cũng chẳng sai. Hắn vẫn là Cố Mạch, nhưng trong lòng đã thông suốt một đạo lý. Khi chất toàn thân như lột xác, tĩnh như hàn ngọc, cao thầm mặc chắc. Về võ học cảnh giới, nhờ Cửu Dương thần công thấu triệt, hắn đã bước vào cảnh giới mà bao người cả đời đuổi theo vẫn không với tới. Tuy vẫn còn một bước cuối cùng để đạt đến tông sư cảnh giới phản phá quy chân, nhưng so với cao thủ nhất lưu trong giang hồ thì hắn đã vượt xa một bậc. Tuy nhiên, cảnh giới là một chuyện, chiến lược lại là chuyện khác. Chiến lược không thể chỉ vì từ tu vi hay công pháp. Ví như lão đào bà tử tối qua, năm xưa từng là cao thủ nhất lưu, nay ẩn cư nhiều năm, cảnh giới võ học hẳn đã tinh tiến một bậc. Thế nhưng chỉ một chiêu nội công tinh diệu của Cố Mạch đã khiến lão phải khiếp đảm thoái lui, không dám xuất thủ. Điều đó chứng minh rằng chiến lược và cảnh giới chẳng bao giờ hoàn toàn tương đồng. Khi ấy Cố Mạch đang chỉ điểm đạo pháp cho muội muội Cố Sơ Đồng, ánh nắng ban mai lướt qua tán cây chiếu lên thanh đào sáng bạc, chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của hắn. Đột nhiên hắn nghiêng đầu, bên ngoài viện chưa nghe thấy tiếng người, nhưng bước chân đã rơi vào tai của hắn. Hắn khẽ nhíu mày. Yến Tam Nương và A Thất. Quả nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Sơ Đồng mở cửa, trước mặt là Yến Tam Nương, áo đỏ yêu diễm cùng với A Thất, hắc y kiếm khách thần bí như bóng đêm. Cố thiếu hiệp. Yến Tam Nương cười nhẹ, ta mị như hoa lệ chớm nở. Người muốn nghỉ ngơi thêm mấy hôm rồi mới tiếp nhận nhiệm vụ, hay là bắt đầu luôn từ bây giờ? Cố Mạch chắp tay sau lưng, nhàn nhạt đáp. Lúc nào cũng được. Trong tay người có nhiều nhiệm vụ không? Nhiều chứ. Nàng tắc cười. Nhưng ta muốn giao cho người một vụ lớn, bắt một tên đại đao. Dù sao Truy Phong lâu mới thành lập, muốn danh tiếng vang xa thì chẳng gì hiệu quả bằng một vụ chốc đao đại hiệp thành công. Cố Mạch không đổi sắc mặt, nói đi. Lúc này Sơ Đồng bê ấm trà rót trà cho khách, miệng thì thản nhiên: Yên lão bản, đừng nói kiểu nhiệm vụ điên rồ như là bắt giáo chủ ma giáo nhé. Huynh muội chúng ta là đạo khách, không phải là quỷ thí mạng. Yến Tầm Đường bật cười khảnh khách: Tiểu Đông thật biết nói đùa. Mấy tên đại ma đầu ấy có cho ta vàng, ta cũng không dám để các ngươi đụng tới. Không phải ta không tin các ngươi, mà là Bất Nhị Sơn Trang này nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một cơn giận của ma đạo cường giả. Huống chi ta còn mong huynh muội các ngươi kiếm bạc cho ta. Ai lại ngu tới mức hại chết thần tài của mình chứ? Sơ Đồng im lặng rót trà cho nàng và A Thất, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng. Yến Tam Nương không dài dòng nữa, lấy ra một sấp tuyên chỉ điều tra chai ở trên bàn. Đây là tin tức tình báo ta thu thập được. Cô thiếu hiệp, người từng nghe nói đến Mã Phi Bang chưa? Ánh mắt của Cố Mạch chợt lóe lên, giọng nói trầm xuống: Ý người là bọn mã tặc quanh năm quấy nhiễu Mạc Bắc, cướp của giết người như thổ phỉ điên cuồng? Đúng vậy. Yến Tam Nương gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Xem ra Cố thiếu hiệp cũng từng biết tới bọn chúng. Cố Mạch chậm rãi gật đầu. Năm đó hắn từng theo Trường Phong Tiêu Cục Áp tiêu khắp Tây Bắc, Đàm Mã Phi Bàng chính là mục tiêu trọng điểm mà các tiêu sư đều căm thù. Chúng đi qua đến đâu là máu chảy thành sông, thôn làng tàn nát. Khác với thổ phỉ bình thường, đám này không chỉ cướp của mà còn giết người như cỏ rác, thậm chí tận diệt cả thôn làng, bắt nữ nhân về doanh trại làm nô lệ. Hai từ cũng không buông tha. Là một bang phái tà đạo dã man, chẳng khác gì là yêu tà trên thế gian. Thế nhưng Mã Phi Bàng lại là một ngoại lệ. Bọn này xưa nay hành sự tàn độc, mỗi lần ra tay đều là vừa đoạt tài vừa giết mạng. Điều chúng khoái nhất chính là tàn sát cả thôn, gom dân làng tại một chỗ rồi mở cuộc đồ sát thê lương, thì nhau chém giết xem ai được nhiều hơn. Thủ đoạn hung ác tới mức người già, nữ nhân và hài tử, thậm chí là tiểu hài tử đỏ hòn cũng chẳng buông tha. Quan phủ từng nhiều phen vây quét, song kết quả chẳng biết khả quan. Bởi lẽ đám mã tặc ấy chẳng bao giờ cố định nơi đóng quân, quanh năm rời đổi hành tung, lần trốn bốn phương. Đều đáng ngại hơn vì Mã Bàng vốn chỉ xoay quanh một người là bang chủ Phi Long. Kẻ khác chết thì thay, duy chỉ có hắn mười mấy năm qua vẫn là một người ấy, chưa từng thay đổi. Yến Tầm Đường khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, gần đây bọn mã tặc này xuất hiện ở Lâm Giang quận. Cố Mạch cau mày. Mã Phi Bàng suốt hơn 10 năm chưa từng rời khỏi Mạc Bắc, sao bỗng dưng lại mò đến Lâm Giang? Yến Tầm Đường đáp, là bởi vì chúng đã va phải kình địch. Gần đây Mạc Bắc xuất hiện một kiếm khách thần bí, thành danh vang dội trốn giang hồ. Người người gọi là Phi Kiếm Khách, y xuất hiện bất ngờ, lai lịch không rõ, chẳng ai biết tên thật là gì, có kẻ gọi là vô danh. Không biết y có kiểu hận gì với Mã Phi Bàng, nhưng lại truy sát không nghỉ ngơi, suốt ngày đêm đều bám giết chóc. Chớ chiều thầy, kiếm thuật và khinh công của y lại cao thâm tuyệt thế, khiến Mã Phi Bàng không thể chống đỡ, cuối cùng phải tháo chạy khỏi Mạc Bắc. Mới chưa đầy nửa tháng, bọn chúng đã gây nên 3 vụ thảm sát làng ở Lâm Giang. Lục Phiến Môn đã ra tay truy bắt gắt gao, dẫu có bắt được vài tên mã tặc, nhưng Phi Long vẫn như cá trốn lưới, chưa từng lộ mặt. Quan phủ nâng mức truy nã lên 1.000 lượng bạc trắng. Cố Mạch hừ lạnh, 1.000 lượng hẳn là đã khiến đám đao phủ giang hồ phát cuồng rồi chứ? Không sai. Yến Tâm Đương khẽ gật đầu. Chẳng những quan phủ mà cả một số thế lực giang hồ, thương nhân đại vũ cũng treo thưởng, tổng cộng đã vượt qua 3.000 lượng. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, đủ để một người thường sống an nhàn đến hết đời. Cố Mạch nhớ mày, người có được tin sớm sao? Yên Tâm Đương cười nhạt, phải, đây là tình báo đầu tiên trong thiên hạ lúc này. Mã Phi Bàng gây nên 3 vụ thảm án ở huyện Bình Trạch, toàn bộ đầu mối đều tụ về đó. Nhưng ta lại có được tin mới nhất, Phi Long đã lẩn trốn đến vùng phụ cận huyện Trúc Sơn. Người có hứng thú không? Cố Mạch ngẫm nghĩ rồi chớp mắt gật đầu, thử một phen xem sao. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Mạch bỗng vang lên âm thanh lạnh lẽo như tiếng kim loại va chạm trong gió đêm. Phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã Phi Long, mức độ nhiệm vụ tạm tình, phần thưởng nhiệm vụ giáng long thập bát trưởng, cảnh giới đại viên mãn. Chương 8. Ngẫu nhiên tương ngộ. Ngay khi âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, Cố Mạch liền khẽ mỉm cười, trong lòng vui mừng khôn xiết. Phần thưởng cho việc truy sát Phi Long chính là giáng long thập bát trưởng. Môn võ công này đối với Cố Mạch mà nói quả thật như sấm đánh bên tai, vang danh thiên hạ bởi khí cương dương chí cực, chiêu nào chiêu nấy đều cường mãnh như lôi đình, vừa đơn giản lại vừa biến hóa khôn lường. 18 thức, 18 lối đánh, mỗi một chiêu đều là công để thủ, đúng như câu công chính là thủ tốt nhất. Tuy nhiên môn trưởng pháp này lại hao tổn nội lực cực lớn, nếu nội lực không đủ hùng hậu, sử dụng sẽ vô cùng khó khăn, có thể tự tổn hại chính mình. Nhưng điều này lại hợp ý với Cố Mạch hơn bao giờ hết. Hiện tại hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công, nội lực như nước suối đầu nguồn, sinh sinh bất tức, không dứt không cạn, kết hợp cùng với giáng long thập bát trưởng, quả thực là trời đất sinh ra một cặp hoàn mỹ. Hiện nay Cố Mạch tuy có nội lực thâm hậu, nhưng chiêu thức công kích lại chỉ có mỗi huyền hư đạo pháp, tuy tinh diệu huyền ảo nhưng lại quá chú trọng vào hư thực biến hóa, thiếu hẳn sự bộc phát trực tiếp của lực đạo, có chút lãng phí chân khí dồi dào từ Cửu Dương Thần Công. Giáng long thập bát trưởng vừa hay bù đắp cho khiếm khuyết ấy. Thầy Cố Mạch đã gật đầu đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ, Yến Tầm Đường liền vội vàng đưa cho Cố Sơ Đồng một sấp tuyên chỉ dày cộm nói, trong này ghi lại toàn bộ tin tình báo liên quan tới Phi Long cùng với Mã Phi Bằng, bao gồm võ công sở trường, tính cách, tập quán. Những gì điều tra được ta đều cố hết sức thu thập đầy đủ, hai huynh muội các người hãy nghiêm túc nghiên cứu. Cố Sơ Đồng khẽ gật đầu trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đọc kỹ." Yến Tầm Đường lại tiếp tục mở lời: "Hiện tại Phi Long đang ở huyện Trúc Sơn, còn Mã Phi Bang thì đã quấy nhiễu vùng phụ cận huyện Bình Trạch. Tất cả sự chú ý hiện giờ đều tập trung về phía huyện Bình Trạch. Tin ta có ở đây sớm hơn người khác ít nhất 5 ngày, vậy nên các người phải nhanh chóng lên đường đến Trúc Sơn huyện, nếu không thì sẽ bỏ lỡ thời cơ hành động. Tới nơi rồi các ngươi cần tìm một người." "Là ai?" Cố Sơ Đông hỏi. Yến Tầm Đường đáp: "Là một thương nhân ngầm ở Trúc Sơn, tên là Văn Vĩnh, biệt hiệu là Dạ Lão Thử. Người này khá có tiếng, chuyên điều hành các tiệm cầm đồ. Không khó tìm, hắn là một trong những kẻ hợp tác thân tín của Phi Long, chuyên giúp y tiêu thụ đồ vật trộm cắp. Nhiều chân bảo quý giá mà Phi Long cướp được đều thông qua hắn để bán ra ngoài. Hiện giờ Phi Long đã ẩn thân ở Trúc Sơn, chỉ có kẻ đó mới nắm rõ hành tung thật sự của y." Cố Mạch gật đầu: "Hiểu rồi." Lúc này Cố Sơ Đông trong mày nghi hoặc hỏi: "Đã là đồng bọn của Phi Long, liệu hắn có chịu tiết lộ hành tung của y cho chúng ta biết không?" Yến Tầm Đường mỉm cười đầy tự tin nói: "Yên tâm, hắn sẽ nói. Bởi vì hiện giờ hắn chính là một trong những tài mắt bí mật của Bất Nhị Sơn Trang tại huyện Trúc Sơn." Cố Sơ Đông gần người một thoáng tán thưởng nói: "Yến lão bản, đi qua thật lợi hại." Yến Tầm Đường khẽ bật cười: "Không có chút nhân mạch, ta nào dám làm cái nghề đuổi gió này chứ." Cố Sơ Đông lại hỏi: "Thế nhưng nếu là người của tỷ, sao hắn không trực tiếp nói luôn Phi Long đang ẩn nấu ở đâu?" Yến Tầm Đường nhẹ giọng giải thích: "Không có ích gì cả. Loại người như Phi Long tính tình cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ ở một chỗ quá lâu, thường xuyên thay đổi nơi ẩn thân. Chỉ khi tới nơi mới có thể lần theo dấu vết mà tra ra tung tích mới nhất. Còn lại những tin tức khác ta đều đã ghi rõ trên những tờ giấy kia. Các người vừa đi đường vừa đọc cũng không muộn." Nói đoạn, nàng ngẩng đầu lên: "Vậy khi nào hai người định xuất phát?" Cố Mạch đáp ngắn gọn: "Bất cứ lúc nào cũng được." Yên Tâm Nương gật đầu: "Vậy để ta chuẩn bị cho các người một cỗ xe ngựa. Tiểu muội Sơ Đồng có biết đánh xe không?" Cố Sơ Đồng đáp lời: "Không thành vấn đề, ngày trước theo ca ca áp tiêu ở tiêu cục, ta cũng thường đánh xe rồi." Yên Tâm Nương cười nói: "Vậy thì tốt, ta sẽ sai người đưa xe tới ngay. Lương khô và y phục thay đổi ta cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hai người chỉ cần thu dọn xong là lên đường." Dứt lời, nàng xoay người rời khỏi phòng. Sơ Đồng tiễn nàng tới tận cửa, bỗng nhiên cất tiếng gọi: "Yến lão bản, tỷ quen biết rộng, hiểu chuyện giang hồ, ta muốn thỉnh giáo một chuyện." "Chuyện gì, cứ nói." Sơ Đồng có phần dè dặt: "Tỷ có biết vị thần y nào thật sự lợi hại không?" Yến Tầm Đường liếc mắt nhìn vào bên trong sân, nhẹ nhàng hỏi: "Là muốn hỏi xem có ai chữa được đôi mắt cho ca ca của ngươi phải không?" Cố Sơ Đồng khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ kiên định: "Muội không muốn ca ca cả đời phải sống trong bóng tối." Yên Tâm Đương thở dài: "Với nhân vật như Cố Thiếu Hiệp, nếu chẳng thể tận mắt nhìn ngắm thế gian, đúng là một điều đáng tiếc. Tuy ta không quen biết vị thần y nào, nhưng ta biết có người có thể chỉ." Sơ Đồng vội vàng hỏi: "Là ai?" Yên Tâm Đương đáp: "Ở Thanh Châu có một người được gọi là Dược Thánh Tề Diệu Huyền. Người này từng chữa khỏi cho một kẻ mù bẩm sinh, chưa từng thấy ánh sáng từ khi chào đời. Tuy nhiên hành tung của hắn bất định, tìm hắn đã khó, muốn hắn ra tay chữa trị còn khó hơn, bởi hắn có 3 điều kiện rất kỳ quái." Cố Sơ Đồng tròn mắt: "3 điều kiện gì mà cổ quái như vậy?" Yến Tam Đường nói: "Thứ nhất, 10.000 lượng bạc trắng phải là bạc thật, không nhận ngân phiếu. Hơn nữa toàn bộ phải là từng thỏi một lượng, nghe nói là để hắn ném xuống sông chơi. Thứ hai, phải dâng lên một thiên tài địa bảo có thể khiến hắn hứng thú. Thứ ba, người bệnh phải là bằng hữu được hắn thừa nhận." Cố Sơ Đồng ngơ ngác: "Hai điều đầu tiên còn hiểu được, nhưng điều cuối ai biết thế nào mới được gọi là bằng hữu được thừa nhận chứ?" Yến Tầm Đường cũng lắc đầu bất lực: "Cho nên đây mới là lý do khiến người ta nói chữa trị của hắn khó đến thế. Hai điều đầu đối với kẻ phàm phu thì khó, nhưng đối với quan lớn nhà giàu thì không phải vấn đề. Cái khó chính là làm sao trở thành bằng hữu mà hắn chịu công nhận." Cố Sơ Đồng gật đầu nghiêm túc nói: "Ta hiểu rồi, dù sao ít ra vẫn còn hy vọng." Yến Tầm Đường dịu giọng: "Ta sẽ cố gắng hết sức giúp các ngươi dò hỏi thêm, xem có cách nào không." "Cảm ơn tỷ nhiều." Yến Tầm Đường khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Phía sau nàng, A Thất vẫn đang lạnh lùng ôm kiếm, lặng lẽ theo sát. Vừa đi, A Thất chợt lên tiếng hỏi: Lão Bạt, Cố Mạch thật sự không thể nhìn thấy sao? Thật đấy, sao vậy? Yến Tầm Đường nghiêng đầu hỏi. A Thất vừa đáp. Vừa rồi ta thấy hắn đang đếm kiến. Hử? Yến Tầm Đường hơi cau mày. A Thất trầm giọng nói. Ta từng nghe người luyện võ đạo khi tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định có thể chạm đến thu phòng vi động thiền tiền giác, nghĩa là cảm chi cực kỳ mẫn tuệ. Như ta luyện kiếm, cảnh giới ấy gọi là kiếm ý, còn trong nội công thì gọi là nhất vũ bất gia, phi trùng bất lạc. Y nói người luyện nội công đến trình độ ấy, chân khí hộ thể tự động phát sinh, lông chim không thể rơi, ruồi muỗi không dám đáp vào. Yến Tầm Đường có phần kinh ngạc. Ý ngươi là Cố Mạch đã đạt tới cảnh giới đó? Cảnh giới như thế, e rằng cả quận Lâm Giang này cũng chẳng có mấy người đạt được đâu. A Thất gật đầu. Không chỉ có nội công, mà là toàn bộ cao thủ võ đạo đạt tới mức độ này, gộp lại e rằng cũng không đếm hết 10 người. Yến Tầm Đường quả là người hành sự gọn gàng. Không bao lâu sau, nàng đã cho người chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa. Trong xe, y phục thay đổi, lương khô, vật dụng đi đường đều chu đáo, không thiếu thứ gì. Cố Mạch ngồi ở trong xe nhắm mắt tĩnh tọa, còn Cố Sơ Đồng thì cầm cương lái xe về hướng huyện Trúc Sơn. Huyện Trúc Sơn là một trong 11 huyện thuộc quận Lâm Giang, địa thế xa xôi hẻo lánh, nằm tận cùng rìa đông nam của quận, cách nơi họ khởi hành chừng 500 dặm. May thay cả hai huynh muội đều là người quen sống trên giang hồ, đã sớm quen gió sương mưa nắng, việc lặn đội đường xa chẳng hề làm khó được bọn họ. Chỉ tiếc rằng vì Cố Mạch không thể cưỡi ngựa, đành phải ngồi xe, nên tốc độ chậm lại, hành trình phải mất chừng 3 ngày đường. Thêm vào đó đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, mưa gió bất trắc, quả thực rất vất vả. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, chiều ngày thứ hai mây đen vần vũ kéo đến, sấm chớp lưng trời. Sơ Đồng rồi giả thúc ngựa, cố rút ngắn thời gian. Rốt cuộc khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, nàng đã kịp tìm thấy một căn nhà nhỏ trong núi, có lẽ là do thợ săn dựng lên để trú tạm khi cần. Nàng lập tức phủ bạt dầu lên xe, tránh cho mưa thấm vào sau. Sau đó buộc ngựa vào gốc cây ở bên ngoài, rồi dìu Kaka vào trong chòi nghỉ. Vừa lúc nhóm lửa xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, kèo theo là tiếng người lao xao, nghe chừng không ít người đang tới gần. Cố Sở Đồng liền đặt tay lên thanh trường đao ở thắt lưng, toàn thân căng thẳng. Ngay lúc đó một giọng nam hào sảng vang lên ở ngoài cửa. Bằng hữu trong kia, tại hạ là người của Trường Phong Tiêu Cục, áp tiêu đi ngang qua nơi này, gặp lúc trời mưa to, không biết có thể cho chúng ta vào tránh mưa nghỉ chân một lát không? Vừa nghe đến 4 chữ Trường Phong Tiêu Cục, Cố Sở Đồng sắc mặt lập tức xa dầm, bởi vì huynh muội của nàng chính là bị Trường Phong Tiêu Cục đuổi đi không chút tình nghĩa. Không ngờ ốc trời lại trêu người đến thế, giữa rừng sâu núi thẳm lại tình cờ gặp nhau. Chương 9, ngoài cửa có người. Cố Sở Đồng giận dữ lao thẳng ra cửa, mở toang cánh cửa gỗ nặng. Chỉ thấy bên ngoài có 5-6 người đều cưỡi ngựa, mang theo binh khí. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, mình vận thanh sam đạm bạc, bên hông tùy ý buộc một thanh kiếm, dùng mạo ảnh tuấn, mi mục đoàn chính, thân sắc trầm ổn, chính khí lẫm liệt. Khúc thúc! Cố Sở Đồng thốt lên. Vừa thấy người đến, khí thế giận dữ của nàng lập tức tiêu tán như khói. Dù trong lòng của nàng mang mối hận với Trưởng Phong Tiêu Cục, nhưng thực ra chỉ oán trách một bộ phận người trong đó mà thôi. Phần lớn người ở trong Tiêu Cục, huynh muội của nàng vẫn rất thân thiết. Còn vị trung niên nhân trước mặt này lại càng là người thân cận nhất của hai huynh muội trong cả Trưởng Phong Tiêu Cục lẫn toàn quận Lâm Giang. Người ấy tên là Khúc Hằng, là một vị tiêu đầu trong Trưởng Phong Tiêu Cục, cũng là người dẫn đường và dìu dắt Cố Mạch bước trên con đường võ đạo. 3 năm trước, Cố Mạch 17 tuổi dẫn theo Cố Sơ Đồng 14 tuổi lang bạt tại Lâm Giang, chỉ dựa vào một thần võ nghệ đi làm hộ vệ thuê. Khi ấy vô tình chạm với Khúc Hằng cùng với đoàn, bị vị tiêu đầu này ra tay chấn áp chỉ trong 3 chiều 5 thức. Nhưng Khúc Hằng sau khi thấy hai huynh muội tuổi còn nhỏ, tâm sinh tử bi, không nỡ để bọn họ trôi dạt vào con đường tà đạo, bèn dẫn họ về Trường Phong Tiêu Cục, cho bọn họ một mái nhà ổn định sau bao năm phiêu bạt. Từ đó về sau, Khúc Hằng tận tâm tận lực dạy bảo Cố Mạch, chẳng khác gì thu nhận làm đồ đệ, chăm sóc những người thân. Thời khắc này trước cửa liều tranh, Khúc Hằng cũng nhận ra Cố Sở Đồng, không khỏi mừng rỡ. Sở Đồng, sao ngươi lại ở đây? Ca ca ngươi đâu? Hai đứa không ở Lâm Giang Thành, chạy đến chỗ này làm gì? Thấy mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, Cố Sở Đồng liền nói. Khúc thúc, mau vào trong rồi nói tiếp. Phải rồi. Khúc Hằng vội vàng quay sang một thanh niên áo vàng ở bên cạnh, chắp tay nói: Đường công tử, mời vào tránh mưa trước đã. Nói đoạn, Khúc Hằng liền quay lại gọi những tiêu sư phía sau, nhanh chóng chuyển hành lý từ xe ngựa xuống, kê tạm dưới mái hiên tranh. Thanh niên áo vàng nọ cũng bước nhanh tới trước cửa, chắp tay với Cố Sơ Đồng: Đa tạ cô nương. Trên giang hồ có những quy củ bất thành văn, ai ai cũng ngầm tuân thủ. Ở những nơi núi rừng hoang vắng thế này, dù là miếu hoang, nhà tranh hay hàng đá, hễ là nơi không có chủ có thể dùng để nghỉ chân tạm thời, thì người đến trước sẽ mặc nhiên có quyền sử dụng trước, người đến sau phải xin phép mới được vào. Nếu cố ý xông vào sẽ bị coi là ép buộc mạo phạm, rất dễ sinh ra xung đột không đáng có. Thanh niên áo vàng cử chỉ ung dung, đi đứng nhẹ nhàng thoát tục, lưng đeo trường kiếm, bước đi ổn trọng, rõ ràng cũng là người trong giang hồ, tự nhiên cũng hiểu rõ những quy củ bất thành văn của võ lâm. Không cần khách sáo, Cố Sơ Đồng phải nhẹ tay rồi đưa mắt nhìn về phía Khúc Hằng nói: Khúc thúc, ca ta đang ở bên trong. Khúc Hằng nhẹ nhàng nhíu mày, trách nhẹ: Người cũng thật là, cả ngươi hiện giờ ra sao ngươi còn không rõ à? Không lo an phận ở tiêu cục, lại dẫn nhau chạy đến nơi xa xôi thế này làm gì? Vừa nói, ông ta vừa ra hiệu cho đám tiêu sư phía sau vào tránh mưa. Ca, là Khúc thúc đến. Cố Sơ Đồng gọi lớn. Bên bếp lửa trong căn nhà tranh, Cố Mạch ngồi yên lặng. Dù đôi mắt không thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngoài muội muội ra còn có 6 người khác, nhưng không thể xác định ai là Khúc Hằng. Liền hướng về phía cửa chắp tay thì lễ: Khúc thúc. Khúc Hằng cho tiêu sư ở một bên nhóm lửa cho vị công tử họ Đường, rồi bước đến ngồi bên cạnh Cố Mạch cất lời: Ta vừa trách Cố Sơ Đồng, không ngờ yên trong tiêu cục lại dắt người tên đường hoang vu này làm gì. Cố Mạch khẽ cười đáp: Khúc thúc, e rằng người vừa mới trở lại Lâm Giang Thành thì đã lập tức bị sắp xếp đi áp tiêu, có đúng không? Khúc Hằng gật đầu: Đúng thế, ta vừa mới về thành đêm qua, chưa kịp về nhà, vừa vào tiêu giao nhiệm vụ xong thì lập tức bị phái ra ngoài. Cố Mạch mỉm cười: Khó trách Khúc thúc, ta và muội muội đã bị trục xuất khỏi tiêu cục rồi, giờ không còn là người của trưởng phòng tiêu cục nữa. Cái gì? Khúc Hằng kinh hãi, đám tiêu sư đi theo cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Là ai làm chuyện này? Sao có thể như thế được? Người là vì tiêu cục mà bị thương, theo lý thì tiêu cục phải tìm cách lo liệu, tệ lắm thì cũng phải bồi thường chút tình, trục xuất là có ý gì? Cố Sơ Đồng giận dữ nói: Là cái tên chó má Dương Nham thiếu đường già gì đó, hắn nói tiêu cục không nuôi phế nhân, còn bảo ca ca bị thương là hành động cá nhân, không liên quan đến tiêu cục, một xu cũng không bồi thường, lại còn ném hết đồ đạc của huynh muội ta ra ngoài. Ca ca ta lên tiếng tranh luận thì bị hắn sỉ nhục thậm tệ, lời lẽ vô cùng nhẫn tâm. Thật quá đáng! Khúc Hằng nổi giận đùng đùng. Khó trách ta vừa mới về đến nơi đã vội vội vàng vàng bị phái đi áp tiêu, thì ra là sợ ta biết chuyện mà ra mặt cho hai đứa. A Mặc, Sơ Đồng, trước tiên hai đứa theo ta, đợi ta hoàn thành chuyến tiêu này, ta sẽ đưa hai đứa về tiếp cục đo lại công đạo. Thôi đi, Cố Mạch xua tay điềm tĩnh nói. Chuyện công đạo này ta sẽ tự mình đòi, không cần phải phiền Khúc thúc. Hơn nữa người còn có gia đình, chẳng cần về huynh muội ta mà đi đắc tội với Dương Nham làm gì. Hắn là Đường thiếu gia, nếu hắn muốn nhằm vào người, đeo bám không buông, thì người và cả nhà người sẽ biết sống sao. Hắn dám! Khúc Hằng giận dữ. Hắn là thiếu đường gia thì đã sao, tiêu cục này chưa đến lượt hắn một mình định đoạt. Ta sẽ về tìm cha của hắn Dương Phóng, ta không tin đại đường gia lại để hắn lộng quyền như vậy. Cố Mạch lắc đầu bình thản đáp. Việc ta bị trục xuất đã xảy ra không chỉ một hai ngày, Dương Phóng chắc chắn biết rõ, nhưng không hề có bất kỳ phản ứng gì, lại còn để Dương Nham che giấu không cho người hay tin. Điều đó đủ thấy ông ta cũng đồng tình với quyết định trục xuất của ta. Thật quá đáng! Khúc Hằng giận dữ không kiềm được. Sao hắn có thể làm như vậy, không sợ khiến lòng người nguội lạnh sao? Cố Mạch chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Hắn tự mình hiểu rõ Dương Nham vì sao lại nhắm vào hắn. Lý do rất đơn giản, Dương Nham không cam lòng khi thấy hắn được gọi là đệ nhất nhân trẻ tuổi của trưởng phong tiêu cục, mà hắn lại che lớp hào quang của một thiếu đường gia, nên Dương Nham mới cố tình thách đấu tỷ võ, mượn cớ hãm hại. Cố Mạch thì tuổi trẻ khí thịnh, tâm tính còn non nớt, thế mà lại dám thật sự chấp chiến, còn đánh bại Dương Nham giữa chốn đông người, khiến Dương Nham mất hết mặt mũi, không còn chút quang huy nào trên khuôn mặt. Từ đó về sau, hắn đã bị Dương Nham ghi hận. Tuy nhiên Cố Mạch võ nghệ cao cường, ở tiêu cục lập được vô số công lớn, Danh tiếng lừng lẫy, Dương Nhàm vẫn luôn không tìm được cơ hội báo thù. Lần này cũng mạch bị mù cả hai mắt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá đánh giếng. Về phần đại đương gia Dương Phóng, có lẽ cũng cảm thấy Cố Mạch không còn giá trị nên đã mặc kệ. Không được, A Mặc, chuyện này ta nhất định phải đòi lại công bằng cho ngươi. Cùng lắm thì ta không làm nữa. Cúc Hằng càng nghĩ càng tức giận nói, ngươi phải về cùng ta. Ngươi là do ta dẫn đến tiêu cục, ta không thể để ngươi cứ bị bắt nạt như thế được. Cố Mạch khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này, liền chuyển hướng hỏi, Cục thúc, chuyến tiêu này của các ngươi đi đâu? Huyện Trúc Sơn. Thật trùng hợp chúng ta cũng phải đến huyện Trúc Sơn. Cúc Hằng nghi hoặc hỏi, các ngươi đến huyện Trúc Sơn làm gì? Đi tìm một người. Cục thúc, chuyến tiêu này của các ngươi áp tải thứ gì? Là một ít quặng sắt. Cúc Hằng trả lời, vị đường công tử kia tên là Đường Bất Nghi, là thiếu chủ đường gia ở huyện Trúc Sơn. Đường gia ở huyện Trúc Sơn chắc người cũng đã từng nghe nói qua, chuyên kinh doanh binh khí, ở cả Lâm Giang quận đều có tiếng tăm. Vì đường đại công tử này vốn dĩ ra ngoài du ngoạn, vừa hay đang ở Lâm Giang thành thì nhận được tin tức từ đường gia, bảo hắn mau chóng mua một lô quặng sắt từ Lâm Giang thành mang về. Cố Mạch nghi hoặc hỏi, không đến nỗi chứ, đường gia kinh doanh binh khí lâu năm, sao lại có thể thiếu quặng sắt được? Hình như là đường gia đột nhiên nhận được một mối làm ăn lớn, chưa chuẩn bị trước nên đã bị thiếu hụt. Cố Mạch gật đầu nói, thì ra là vậy. Lời còn vừa dứt, Cố Mạch đột nhiên sững sờ hỏi, Cục thúc, bên ngoài các ngươi còn có ai chưa vào không? Cúc Hằng nghi hoặc, không có, sao vậy? Bên ngoài có người, hai người. Chương 10, Hòa Thượng và Ni Cô. Cúc Hằng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông ta chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa lớn ào ào bên ngoài. Ông ta luyện võ mấy chục năm, dù không chuyên về nội công, nhưng sự tích lũy qua mấy chục năm cũng đủ khiến cho nội công tu vi không hề thấp. Hơn nữa, kinh nghiệm áp tiêu hơn 20 năm cũng khiến cho sự cảnh giác của ông ta vô cùng cao. Thế nhưng ông ta lại không hề phát hiện ra bên ngoài có người. Nhưng ông ta hiểu Cố Mạch, biết Cố Mạch không phải là người ăn nói lung tung, lập tức nắm bắt trường kiếm, ra hiệu cho mấy vị tiêu sư khác. Mấy tiêu sư này đã làm việc dưới trướng ông ta nhiều năm, phối hợp vô cùng ăn ý. Sau khi thấy ám hiệu cảnh báo của Cúc Hằng, tất cả đều âm thầm rút vũ khí, tiến về phía mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ, tức là Đường Bất Nghi. Vị trí đứng của bọn họ cũng là góc hỗ trợ lẫn nhau. Đường Bất Nghi đang ngồi sưởi ấm cũng nhận ra có thể nguy hiểm sắp đến, cả người trở nên cảnh giác, tay cũng nắm chặt chuôi kiếm. Cúc Hằng nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, nhìn về phía cửa, cất giọng nói lớn, hai vị bằng hữu ngoài cửa là ghé qua hay là muốn nghỉ chân? Nếu là ghé qua vậy thì một đường thuận gió, nếu muốn nghỉ chân cứ việc vào đi. Ra ngoài hành tẩu làm việc tiện lợi cho người khác cũng là tiện lợi cho mình. Tại hạ là tiêu đầu Cúc Hằng của Trường Phong tiêu cục, xin chào. Cúc Hằng nói xong liền lặng lẽ chờ đợi, thế nhưng bên ngoài không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, vẫn chỉ có tiếng mưa lớn ào ào. Chờ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, Cúc Hằng hơi nghi ngờ liệu Cố Mạch có nhầm lẫn hay không, liền nhìn về phía Cố Mạch mở miệng nói, À Mặc, mái nhà. Cố Mạch đột nhiên lên tiếng, Cúc Hằng giật mình. Đúng lúc này, một tiếng ầm thật lớn vang lên từ chỗ mái nhà. Mái nhà vỡ ra một lỗ, một bóng người từ trên xà nhà cao nhảy xuống. Hóa ra là một hòa thượng quạc áo cà sa, trong tay cầm một cây thiền trượng, trực tiếp đập thẳng xuống Đường Bất Nghi. Cúc Hằng vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Những tên hòa thượng kia có công lực vô cùng thâm hậu, vừa giao thủ với Cúc Hằng đã trực tiếp đánh lui Cúc Hằng, sau đó nhanh chóng tấn công Đường Bất Nghi. May mà có lời nhắc nhở của Cố Mạch, Đường Bất Nghi đã có chuẩn bị, vội vàng vùng kiếm đỡ đòn. Thế nhưng vị đường công tử này rõ ràng bình thường luyện võ không chăm chỉ, phản ứng tuy đủ nhanh nhưng công lực lại tầm thường, trực tiếp bị một cây thiền trượng đánh bay ra ngoài, lập tức phun ra máu tươi, đứng cũng có chút không vững. Cúc Hằng thấy vậy lại nhanh chóng đâm thêm một kiếm tới. Cố Mạch khẽ nhíu mày, dù mắt không thấy nhưng hắn vẫn có thể nhận được sự biến hóa trong động tác của kẻ kia. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tên hòa thượng bỗng nở một nụ cười quái dị, bất ngờ tung một nắm vôi bột vào mặt Cúc Hằng, hòng phá tan nhịp độ của ông ta. Tên này chẳng thèm bận tâm đến đường công tử nữa, vội vàng xoay người, vùng cái thiền trượng nặng trịch nhắm thẳng Cúc Hằng mà giáng xuống. Cúc Hằng vội vàng thu kiếm, giương lên đỡ đòn. Keng một tiếng chát chúa vang dội. Tên hòa thượng có sức mạnh kinh người, Cúc Hằng bị đánh lùi mấy bước, bàn tay cầm trường kiếm run rẩy lầy bầy, gần như không thể giữ nổi. Bảo vệ Đường công tử! Cúc Hằng gầm lên một tiếng, đám tiểu sư lập tức xuống lại che chắn cho Đường công tử. Vị công tử Đường gia kia cũng không phải kẻ tâm thương, vội vàng rút trường kiếm đối đầu với tên hòa thượng. Tên hòa thượng nhìn Đường công tử cười khẩy. Không ngờ cái số của lão tử lại đỏ đến thế, vừa vào trú mưa lại vớ được một con gì béo to thế này. Người nói xem, Đường gia đại thiếu gia đổi lấy 3.000 lượng bạc cũng không quá đáng chứ. Trong căn nhà nhỏ vốn có hai đống lửa trại đang bập bùng, chỉ là mái nhà đã bị đục một lỗ lớn. Mưa như chút nước xối thẳng xuống dập tắt một đống lửa. Giữa ánh lửa bập bùng còn lại, người ta có thể thấy rõ tên hòa thượng có thân hình vạm vỡ như hổ báo. Trên đỉnh đầu có một vết sẹo dài ngoằng như con rết, trông vô cùng dữ tợn. Các hạ là Thiết La Hán Huyền Chí. Cúc Hằng trầm giọng nói, giọng điệu đầy vẻ kiêng dè. Tên đại hòa thượng cười khẩy một tiếng. Nếu đã nhận ra lão tử, vậy thì tự mà cuốn xéo, kẻo uổng mạng. Lão tử chỉ là muốn Đường công tử thôi, cũng không lấy mạng hắn, chỉ là muốn đổi lấy chút tiền lẻ. Các ngươi là tiêu sư, kiếm chút tiền công mồ hôi nước mắt, chẳng tội gì mà phải đắp mạng vào đây. Sắc mặt của Khúc Hằng chợt tối sầm. Thiệt là hắn Huyền Chí, cái tên này vang danh khắp vùng Lâm Gia quận, như một tà đạo cao thủ khét tiếng. Gã vốn là một trong võ tăng, ở trong chùa, chỉ vì vài lời cãi vã với chủ trì mà tâm địa độc ác, hạ độc vào bếp, sau đó đổ sát hơn 40 vị đồng môn trong chùa, trộm đi bí kíp võ công, từ đó cao chạy xa bay, xa chân vào con đường tà đạo, gây ra vô số án mạng tày trời. Kẻ này mang ác danh lừng lẫy trên giang hồ, nhưng vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, chính là nhờ vào thân võ công kinh người của gã. Đúng như câu, người có danh cây có bóng. Khúc Hằng vừa nhìn thấy Huyền Chí đã có chút ngờ vực, giờ đây thấy đối phương công khai thân phận, trong lòng ông ta lập tức chìm xuống đáy cốc. Đây chính là một hung thần giết người không chớp mắt, hôm nay e rằng khó mà thoát hiểm được. Chỉ có điều người làm nghề áp tiêu xưa này được tuân theo nguyên tắc hòa khí sinh tài, cơ thể không động võ thì cố gắng không động võ. Bởi vậy Khúc Hằng vẫn cố gượng cười. Các hạ xin hãy nghĩ kỹ, Trường Phong tiêu cục của ta không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, Đường gia lại càng là danh môn võ lâm. Huyền Chí khoát tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Khúc tiểu đầu, lão tử kiên nhẫn có hạn, nếu ngươi còn không chịu cút đi thì đừng trách lão tử sẽ mở màn đại khai sát giới. Khúc Hằng trầm giọng hỏi. Không thể nói chuyện. Không thể. Đúng lúc này, cánh cửa bị một cước đá bay, một ni cô trung niên bước vào, trong tay bà ta là một thanh trường kiếm sáng loáng. Bà ta trông chừng 40 tuổi, dáng người thấp lùn nhưng vạm vỡ, khoác trên mình một bộ tăng bào vải thô màu xám xịt, ngang lưng thắt một sợi dây thừng, trên sợi dây có treo một chuỗi hạt Phật châu màu sắc tươi sáng. Nico vừa lách mình đã gầm lên như sấm. Lão hòa thượng kia, người lắm lời là quyết định gì? Lão nương ở ngoài chờ ngươi muốn mòn cả dép, đánh hay không đánh, đâu ra lắm chuyện tầm phào thế, cứ vùng tay giết sạch không phải xong sao? Cái thứ Trưởng Phong tiêu cục rách nát kia thì tính là cái thá gì? Khô tâm sư thái. Vừa thấy Nico kia xuất hiện, Khúc Hằng lập tức nguội lạnh. Lại thêm một kẻ tà đạo cao thủ hung ác tột cùng, chính là cặp bài trùng khét tiếng với La Hán Huyền Chí. Một hòa thượng, một Nico, trên trốn giang hồ dễ bề nhận diện, thường xuyên xuất hiện cùng với nhau, gây ra vô số chuyện giết người phóng hỏa tay chơi. Một gã Thiệt La Hán đã đủ khó khăn, nay lại có thêm một khô tâm sư thái. Khúc Hằng thầm kêu khổ trong lòng, không ngờ vận rủi lại đeo bám đến thế, gặp phải hai kẻ này. Nhưng luật giang hồ của bọn họ áp tiêu là như vậy, đã nhận tiêu thì không thể cứ thế mà giao hàng ra. À Mặc, Sơ Đồng, hai đứa bây giờ không còn là người của tiêu cục nữa, chuyện này chẳng liên quan gì tới hai đứa, mau rời đi. Khúc Hằng nhìn thẳng vào Huyền Chí nói. Đại sư, sư thái, hai người kia các người cũng thấy rồi đó, một là kẻ mù, một là nữ hài tử, tha cho chúng một con đường đi. Huyền Chí nhè răng cười, giọng điệu đầy khinh bạc. Khúc tiêu đầu, xin lỗi nhé, vừa nãy lão tử khuyên ngươi rời đi mà ngươi không chịu, giờ thì đừng hòng ai trong số các ngươi thoát được. Ngươi cũng thấy rồi đấy, bà chân thối tha kia đã nổi đóa rồi, chỉ đành trách các ngươi xui xẻo thôi. Yên tâm, sau khi các ngươi chết lão tử sẽ tụng kinh siêu độ cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, Huyền Chí đột ngột ra tay, vung cây thiên trượng to như bát ở trong tay. Bộ thằng xuống đầu khúc hằng, cây thiên trượng nặng trịch khi vung lên hổ hổ sinh phong, tựa như mang sức nặng ngàn cân, khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Trước đó, Khúc Hằng đã từng nếm thử một chiêu của Huyền Chí. Lúc ấy Huyền Chí chỉ tiện tay một kích, mà đã đánh cho cánh tay của Khúc Hằng tê dại mãi không dứt. Giờ đây Huyền Chí toàn lực xuất thủ, nào dám đối chọi cứng rắn, vội vàng né tránh, lớn tiếng hô về phía mấy tiêu sư. Đưa Đường thiếu gia đi mau. Đoạn ông ta lại nhìn về phía góc phòng gầm lên. Sơ Đồng, người còn đứng gần ra đó làm gì? Mau dắt ca ca ngươi đi. Lo cho thân ngươi trước đi. Huyền Chí cười lạnh một tiếng rồi điên cuồng lao vào tấn công Khúc Hằng. Khúc Hằng hoàn toàn bị áp chế, liên tục lui dần ra khỏi cửa. Lợi dụng không gian rộng rãi ở bên ngoài, ông ta cố gắng né tránh, miễn cưỡng chống đỡ những đòn đánh như vũ bão của Huyền Chí. Còn trong căn nhà gỗ, Khô Tâm Sư Thái cũng đã ra tay, cùng với mấy tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục ác chiến. Bà ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong, dễ dàng áp chế đối thủ. Ca ca. Trong góc phòng, Cố Sơ Đồng nắm chặt cái đường đao khẽ hỏi. Có giúp không? Giúp. Cố Mạch đáp lại dứt khoát, không do dự. Một là vì mối quan hệ giữa hắn và Khúc Hằng, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Khúc Hằng bị giết. Hai là tiền thiết là hắn và Khô Tâm Sư Thái kia đều là phạm nhân bị truy nã, đã lỡ đụng mặt, sao có thể để chúng chạy thoát được? Hệ thống phát hiện nhiệm vụ mới, mục tiêu truy nã, thiết là hắn Huyền Chí, cấp độ nhiệm vụ nhị tinh. Khô Tâm Sư Thái, cấp độ nhiệm vụ nhất tinh. Hết chương 10, đã tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.